Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 440, Vấn Đề Của Băng Nữ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến cùng là muốn làm gì? Hoàng Băng Băng nhìn hắn chăm chú. Đường Tam mở hai tay ra, nói, ta không muốn làm gì cả, càng không làm điều gì bất lợi với băng nữ tộc. Ta có thể đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề cho tộc ngài. Nếu như ngài cho rằng ta không đáng tin cậy, chúng ta sẽ không hợp tác. 5.000 nguyên tố tệ đã đưa cho ngài, ta sẽ không đòi lại. Số tiền này hẳn là đủ để giải quyết vấn đề tiền tài của tộc ngài trong một thời gian dài. Cho nên, đối với ngài, nghe một chút về đề nghị của ta cũng không có chuyện gì xấu. Hoàng Băng Băng lúc này đã tỉnh táo hơn. Nhưng hiển nhiên nghe được chuyện nhân loại truyền thừa băng tinh biến làm nàng bị kích động không nhỏ. Trở về ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt nàng nhìn Đường Tam đã thay đổi, so với trước đó thì thả lỏng hơn một chút. Chỉ ít nàng biết Đường Tam trợ giúp băng nữ tộc là có nguyên do. Tộc ta tài phú gặp vấn đề thì phải bắt đầu từ nguồn gốc của tộc ta. Hoàng Băng Băng bình tĩnh lại, nói, băng nữ tộc chúng ta do huyền băng vạn năm sinh ra băng linh chi thể. Trời sinh băng thanh ngọc khiết. Bốn chữ cuối cùng nàng còn cố ý nhấn mạnh. Ân, Đường Tam vội vàng gật đầu. Lúc này hắn cũng không muốn làm vị tộc trưởng này nổi giận. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói. Sau khi chúng ta sinh ra linh trí, trời sinh có được năng lực khống chế băng nguyên tố. Từ đó trở thành trưởng khống giả băng nguyên tố. Các tộc nhân dần được sinh ra, không biết qua bao nhiêu năm thì bắt đầu hợp thành tộc đàn. Có thể nói, chúng ta là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất ở Nhật Thần Đế Quốc. Chúng ta sinh sống ở cực Bắc Yêu Tinh Đại Lục. Tộc nhân trong băng nữ tộc đều là nữ tử. Vì sao lại như vậy thì chúng ta cũng không rõ. Cách chúng ta sinh ra hậu đại là phân tách. Chúng ta tách từ thần thức ra một phần nhỏ. Sau đó kết hợp với huyền băng vạn năm. Từ đó thai nghén linh thai. Sau nhiều năm thai nghén thì sinh ra tộc nhân. Đường Tam hỏi, quá trình mang thai này kéo dài bao lâu? Hoàng Băng Băng nói, khoảng 100 năm. Đường Tam lập tức nghẹn lời. 100 năm mới sinh ra một đứa bé. Đây có thể nói là thai kỳ dài nhất. Khi mới sinh ra, băng nữ tộc hẳn là rất mạnh a. Đường Tam nói, Hoàng Băng Băng tự hào trả lời. Đương nhiên. Chúng ta khi mới sinh ra đã là con cưng của băng nguyên tố. Trời sinh vô cùng thân hòa với nó. Tu vi tam giai, đến khi trưởng thành, dù không luyện cũng có thể đạt đến lục giai. Cái này nghe không mạnh lắm a, Đường Tam trong lòng oán thầm. Nhưng cũng không ngắt lời nàng. Hoàng Băng Băng tiếp tục, băng nữ tộc chúng ta luôn truyền thừa như vậy, làm sao có liên quan đến nhân loại các ngươi được? Còn sinh ra hậu đại. Đường Tam nói. Vậy bây giờ băng nữ tộc có tất cả bao nhiêu tộc nhân? Vì sao truyền thừa lại xuất hiện vấn đề? Hoàng Băng Băng nghe câu hỏi của hắn, trầm mặc một lúc rồi nói. Bởi vì không có tiền. Chúng ta muốn sinh ra hậu đại cần tìm được huyền băng vạn năm. Nhưng là, quá trình này phải đi vào cực bắc. Mỗi lần đều hao phí rất nhiều tài nguyên. Dù là di chuyển hay là các vấn đề khác. Mà tu luyện cũng cần tài nguyên. Chúng ta sinh hoạt ở cực bắc, nơi đó có băng nguyên tố dồi dào, nhưng thiên địa linh khí lại không nồng đậm. Thiên địa linh khí nồng đậm nhất là ở Tổ Đình. Cho nên, huyền băng vạn năm có linh trí ngày càng ít. Muốn sinh ra hậu đại chúng ta cần tách ra nhiều thần thức hơn. Tu luyện của chúng ta lại có vấn đề, nên truyền thừa tự nhiên sẽ càng gian nan. Cho nên tộc ta mới khó khăn như vậy. Nàng nói có chút hỗn loạn, nhưng Đường Tam mơ hồ đã nghe ra được vấn đề. Nói cách khác, nơi sinh hoạt của các ngài vốn có đủ thiên địa linh khí. Huyền băng vạn năm hấp thu thiên địa linh khí tự thai nghén cũng có thể sinh ra tộc nhân. Các ngài cũng có thể phân tách thần thức bổ sung cho huyền băng vạn năm để sinh ra hậu đại. Nhưng bây giờ số lượng huyền băng vạn năm ngày càng ít. Đồng thời các ngài phải cần cấp độ thần cấp mới có thể sinh ra hậu đại. Đúng không? Dù sao cường giả thần cấp mới có thần thức, cũng có thể phân tách thần thức. Mà hiện tại, nơi các ngài sinh hoạt không đủ thiên địa linh khí. Tốc độ tu luyện chậm xuống. cường giả thần cấp cũng ngày càng ít nên truyền thừa sẽ khó khăn. Các ngài lại không có tiền mua thiên tài địa bảo. Từ đó hình thành một vòng luẩn quẩn. Đường Tam dựa theo cách hiểu của mình phân tích một lượt cho vị tộc trưởng này. Chính là như vậy. Hoàng Băng Băng nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không nói quá rõ ràng, nhưng năng lực phân tích không có vấn đề. Đường Tam thầm giật mình, cũng đã hiểu điểm mấu chốt. Hắn ấn ấn mi tâm của mình, tinh thần lực phóng ra, ngăn cách căn phòng với bên ngoài. Hoàng Băng Băng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nàng biết hắn đang làm gì. Sau khi ngăn cách với ngoại giới, Đường Tam nói, ta đã hiểu được vấn đề của các ngài. Hơn nữa ta biết được nguyên nhân vì sao xảy ra chuyện đó. Hoàng Băng Băng ngạc nhiên nói, nguyên nhân là gì? Đường Tam thở dài nói, băng nữ tộc các ngài trước kia hoàn toàn có thể tự cung tự túc đúng không? Nơi các ngài sinh hoạt có đủ huyền băng vạn năm, thiên địa linh khí cũng đủ cho các ngài tấn thăng thần cấp, tiếp tục sinh ra hậu đại. Đúng thế. Hoàng Băng Băng gật gật đầu. Đường Tam nói, vậy ngài có từng nghĩ tới vì sao thiên địa linh khí lại đột nhiên không đủ không? Hoàng Băng Băng sững sờ, yên lặng lắc đầu. Cùng nàng nói chuyện, Đường Tam có thể cảm giác được băng nữ tộc là một chủng tộc rất đơn thuần. Giống như Hoàng Băng Băng nói vậy, băng thanh ngọc khiết, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vận khí tập trung hết ở trung tâm đại lục. Các ngươi ở biên giới của đại lục, tất nhiên cũng là nơi có thiên địa linh khí mỏng nhất. Đường Tam cười nhạt nói, điểm này băng nữ tộc cùng Thành Gia Lý khác nhau. Thành Gia Lý là một chủ thành, mà chủ thành là nơi hội tụ vận khí. Cho nên dù không có thiên địa linh khí nồng đậm như Tổ Đình, nhưng Thành Gia Lý không có vấn đề gì. Đây cũng là tình huống đặc biệt mà Tổ Đình xử lý khi kiến tạo một chủ thành. Băng nữ tộc không nằm trong phạm vi thuộc về bất kỳ chủ thành nào. Vận khí ở cực bắc bị trung tâm đại lục cướp đoạt nên thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Ngươi có ý gì? Hoàng Băng Băng mở to mắt nhìn hắn. Đường Tam nói, nói đơn giản thì, do Tổ Đình ngưng tụ vận khí của toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí là toàn bộ Pháp Lam Tinh về phía trung tâm nên nơi này có vận khí vô cùng khổng lồ. Như vậy, cực bắc nằm ở rìa đại lục, vận khí sẽ giảm xuống. Kết quả là thiên địa linh khí sẽ yếu bớt, tập trung hết về phía trung tâm bên này. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Lần này Hoàng Băng Băng đã hiểu. Nàng nhìn Đường Tam chăm chú. Ý của ngươi là Tổ Đình cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, cho nên truyền thừa của chúng ta mới có vấn đề. Đường Tam gật đầu nói, trên lý luận thì đúng là như vậy. Hỗn đàn, ta nói, thiên địa linh khí của chúng ta tại sao lại càng mỏng manh? Hoàng Băng Băng vô cùng tức giận, khuôn mặt băng lãnh lập tức toát ra vẻ phẫn nộ. Nàng nhanh chóng đứng người lên, muốn xông ra ngoài. Qua cuộc nói chuyện trước đó, Đường Tam đã hiểu một chút về tính cách của vị này nên đã phòng trước nàng đột nhiên thay đổi. Hắn vội vàng đứng lên, ngăn trước mặt nàng, tránh ra. Hoàng Băng Băng đưa tay ra đánh hắn. Tay phải Đường Tam vạch ra một đường vòng cung, đẩy bàn tay nàng sang một bên. Tộc trưởng, ngài đừng nóng giận, sẽ không có ích gì. Cách chương.